anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tử Kiêu đi theo Hạ Chí Thịnh đến phòng làm việc của ông. Hạ Chí Thịnh đi tới trước bàn làm việc của mình, cúi người lấy ra một hộp gấm từ trong ngăn kéo, đẩy tới trước mặt Thẩm Tử Kiêu. Ông chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó nhấc ngón tay lên, chạm vào hộp và bình tĩnh nói. Đây là món quà của thầy cho em. Thẩm Tử Kiêu rũ mắt, cầm hộp gấm lên. Trọng lượng của chiếc hộp, cùng với kết cấu lắc lư bên trong của thứ đó, làm cho Thẩm Tử Kiêu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ánh mắt anh tối sầm lại, một cảm giác lo lắng và sốt ruột kỳ lạ từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến anh không tự chủ được siết chặt đầu ngón tay, sau đó siết chặt thành nắm đấm. Thẩm Tử Kiêu buông hộp gấm xuống, vươn tay xoa huyệt thái dương đang đột ngột nhức nhối của mình, cố gắng đè nén chút cảm xúc trong lòng. Thầy, biểu cảm của Hạ Chí Thịnh trông cực kỳ nghiêm túc, ông bình tĩnh ngồi trên ghế, chắp tay thật chặt, ngước mắt lên cắt ngang Thẩm Tử Kiêu với giọng nói quá mức bình tĩnh. Nếu như em đã không muốn đối mặt với ác ma trong lòng, thì sao em vượt qua nó được? Thẩm Tử Kiêu nghe vậy, rũ mắt xuống, vươn tay nhẹ nhàng đè nút khóa của hộp gấm, nhưng một lúc lâu sau cũng không phát ra bất cứ động tĩnh gì. Đáy mắt anh một mảnh đen kịt, nhìn không ra cảm xúc. Hạ Chí Thịnh, Tử Kiêu, em phải hiểu, thời gian để cho em do dự không còn nhiều. Thẩm Tử Kiêu không trả lời, ngón trỏ khẽ nâng lên, mở nút của hộp gương ra. Nắp hộp chậm rãi được nhấc lên, một khẩu súng yên lặng nằm bên trong. Từng ly từng tí của khẩu súng trông như đã được lau chùi cẩn thận, nhưng trên thân lại có vài vết chầy xước. Đây là khẩu súng mà Thẩm Tử Kiêu luôn mang theo lúc anh ấy chưa rời đội săn sói. Trong mắt Thẩm Tử Kiêu, khẩu súng này ngay lập tức biến thành một vòng xoáy màu đen, và vô số bàn tay đầy máu vươn ra từ vòng xoáy, như thể đang cố gắng kéo anh xuống vực sâu một cách mạnh mẽ. Trong phút chốc, bên tai vang lên vô số thanh âm. Cứu tôi, chúng ta có thể sống sót đúng không? Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc vừa đúng dịp Tết, tôi muốn về nhà một chuyến. Mẹ tôi đã ở nhà chờ tôi nhiều năm. Tổ trưởng, kỳ thật tôi còn không muốn chết. Có một đôi tay nắm chặt quần áo Thẩm Tử Kiêu, lưu lại một dấu tay đầy máu. Cuối cùng, người sắp chết trước mặt hít sâu một hơi, gian nan mở miệng nói. Thực xin lỗi, tổ trưởng, anh nhất định phải sống sót. Khắp nơi đều là máu tươi, nhiệt độ cơ thể lạnh như băng, dần dần đình chỉ hô hấp, mùi máu tươi hỗn hợp với khói thuốc súng càng thêm nồng đậm. Theo thông tin tình báo mới nhất, nơi ở của các nhà lãnh đạo bị bao vây và khu đàn áp trong chiến dịch này vẫn chưa được biết. Nếu để cho hắn trốn thoát, bao nhiêu người hy sinh đều là vô ích. Tổ săn sói hầu như không có người sống sót, duy nhất có thể liên lạc được chỉ có Thẩm Tử Kiêu. Hạ Chí Thịnh đã ra lệnh bắt người đó trước khi hắn trốn thoát. Thẩm Tử Kiêu che vết thương trên vai, nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm chặt súng, đi ngang qua những thi thể có khuôn mặt quen thuộc. Từng khuôn mặt đều được phóng to vô hạn trong con ngươi của Thẩm Tử Kiêu, dường như bên tai anh vẫn có thể nghe thấy đủ loại người đang gọi tên mình, khuôn mặt đó như một chiếc đèn lồng quay tròn hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Bụng Thẩm Tử Kiêu bị bắn một phát, đau đớn như xé rách làm cạn kiệt toàn bộ thể lực của anh. Sau đó, anh đã ngăn chặn thành công kẻ thù sắp trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người đàn ông rõ ràng đã kiềm chế. Hắn kéo con tin ra, để con tin đứng trước mặt anh và nhắm khẩu súng lục vào thái dương của người đàn ông đó. Hắn ta hiển nhiên cũng bị thương, thanh âm khàn khàn khó chịu, nhưng vẫn là gượng cười. Thẩm Tử Kiêu, tôi biết tài thiện xạ của anh chuẩn xác. Nhưng anh tại sao không so một chút, ai nhanh hơn, anh hay là tôi? Con tin tên là Cố Tòng Sơn, và anh ấy là bạn thân nhất của anh kể từ khi anh được huấn luyện. Trạng thái của lão Cố hiển nhiên rất không tốt, anh ấy mình đầy thương tích, bả vai lẫn đầu gối đều trúng đạn, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Thẩm Tử Kiêu không nổ súng, thủ lĩnh nở nụ cười, mang theo Cố Tòng Sơn từng chút lui về phía sau. Lùi lại, anh ta có thể lên xe thành công. Cố Tòng Sơn vẫn không nói gì, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tử Kiêu, trong mắt dần dần mang theo chút ý cười. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, gật đầu với Thẩm Tử Kiêu. Nổ súng đi, hai tiếng súng vang lên, máu nhỏ giọt trên mặt đất, chậm rãi tản ra, nhuốm một chút đỏ tươi. Cơn đau xé rách cuối cùng đã lấn át hết sức lực cuối cùng của Thẩm Tử Kiêu. Anh khuỵu đầu gối trước, sau đó từ từ quỳ xuống đất, khẩu súng trong tay phịch một tiếng rơi xuống đất, thành những vết xước. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, không biết rốt cuộc là viện binh tới, hay là kẻ địch nghe được âm thanh mà tới. Giọng nói ồn ào ở đầu dây bên kia dần trở nên không nghe được. Thẩm Tử Kiêu khó khăn nói chuyện, giữ lại chút sức lực cuối cùng và nói. Mục tiêu đã bị giết, và sau đó anh thấy gì? Trong đầu tựa như ngàn vạn móng vuốt sắc bén hung hăng bóp vào, lại cứng rắn xé rách tất cả suy nghĩ. Nhiều hình ảnh lập lòe xung quanh như những chiếc đèn lồng, rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh như thủy tinh vỡ trong tích tắc, rồi chĩa mũi nhọn vào người anh. Anh đã tận mắt chứng kiến đồng đội của mình rời đi. Sau đó chính tay anh đã giết chết người bạn thân từng sống chết với mình. Những tiếng súng mà anh coi là vinh quang trong quá khứ ngay lập tức trở thành cơn ác mộng vào lúc này. Giống như dưới chân anh trong nháy mắt mở ra một vực sâu, trong nháy mắt có hàng vạn cánh tay từ vực sâu lao lên, kéo lấy thân thể của Thẩm Tử Kiêu, trên người anh vấy máu. Giọng nói của Hạ Chí Thịnh ngày càng trở nên mơ hồ. Hãy cầm súng đi, Thẩm Tử Kiêu, học trò của thầy, em không thể chỉ vì một số thất bại mà trốn chạy sợ hãi, em phải đối mặt với cơn ác mộng của mình. Sau đó, nghe không rõ rốt cuộc ông đã nói gì. Mà vào lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay Thẩm Tử Kiêu, kéo nhẹ anh, sau đó vang lên giòn tan tiếng đóng hộp, nắp hộp gương bị ấn xuống. Giọng nói dịu dàng của Tô Linh nhẹ nhàng truyền đến, cô kiễng chân lên, dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên đầu Thẩm Tử Kiêu, hỏi. Anh không sao chứ? Hạ Chí Thịnh nhíu mày, nhìn Tô Linh, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Cảnh sát Lý đứng ở cửa nhìn thấy tư thế này, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó ngước mắt hướng về phía Hạ Chí Thịnh gật gật đầu. Thầy Hạ, Hạ Chí Thịnh hỏi, các cậu vào đây làm gì? Cảnh sát Lý cau mày, vừa rồi xảy ra một vụ án có liên quan đến cô Tô Linh. Sau khi điều tra hiện trường, chúng tôi cảm thấy có thể có chút liên quan đến vụ án lần này. Tô Linh không biết vì sao, trong lòng nhất thời dâng lên lửa giận. Cô quay đầu, nhìn Hạ Chí Thịnh, lo lắng người trước mặt là thầy Thẩm Tử Kiêu. Vì thế cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ lễ phép một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Hạ, thầy đang làm cái gì vậy? Hạ Chí Thịnh vươn tay, mím môi, đem hộp gấm chuyển trở về, sau đó nói. Tôi đang dạy học trò của mình cách vượt qua bóng ma của chính mình. Dạy, Tô Linh kìm nén và dập tắt ngọn lửa trong ngực. Cô tiến lên hai bước, tách Thẩm Tử Kiêu và Hạ Chí Thịnh ra. Cố gắng kiềm chế sự lịch sự trong lời nói của mình bằng lý trí. Thầy Hạ, PTSD là một bệnh tâm thần thuộc về khoa tâm thần. Anh ấy cần một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp trị liệu tâm lý. Thầy có kinh nghiệm y khoa nào trong lĩnh vực này không? Chỉ vì thầy có thể huấn luyện binh lính không có nghĩa là thầy có thể huấn luyện bệnh nhân. Ban đầu, Hạ Chí Thịnh không có ấn tượng tốt với Tô Linh, bởi vì Thẩm Tử Kiêu là học trò đáng tự hào nhất của ông ấy. Vì vậy những yêu cầu của Hạ Chí Thịnh đối với Thẩm Tử Kiêu gần như rất khắc nghiệt. Hạ Chí Thịnh đã không hài lòng khi Thẩm Tử Kiêu và một cô gái nhỏ thanh tú như vậy ở bên nhau. Trong mắt Hạ Chí Thịnh, Thẩm Tử Kiêu là một con dao cực kỳ sắc bén. Bây giờ con dao này đã ngấm mật, nó sẽ trở nên kém sắc bén hơn trước. Mà lúc này, một cô gái nhỏ vốn không được mình coi trọng, tự nhiên đến trước mặt mình bắt đầu giáo huấn ông phải trái đúng sai. Càng làm cho Hạ Chí Thịnh cảm thấy tức giận hơn. Vì vậy, Hạ Chí Thịnh nói, không đến lượt cô nói với tôi cách dạy người. Thẩm Tử Kiêu là học trò một tay tôi dạy dỗ. Không ai hiểu tính khí của em ấy hơn tôi. Loại bệnh tâm thần nào? Trong mắt tôi, em ấy rất tinh nghịch. Đó chỉ là một trò đùa. Tôi tin rằng không có gì mà những đứa trẻ tôi dạy không thể vượt qua. Tô Linh bình tĩnh lại, cô nhắm mắt lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Chí Thịnh, nhẹ giọng hỏi. Thầy cảm thấy, bệnh tâm thần chính là chuyện cười ư? Hạ Chí Thịnh cười lạnh một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh giọng nói. Thật thần bí, điều trị 3 năm 5 năm cái gì, tốn bao nhiêu lý thuyết cũng tốn công sức, chẳng qua là những kẻ hèn nhát tự ngụy biện mà thôi. Nói xong, ông đi tới trước mặt Thẩm Tử Kiêu, nhìn ánh mắt của anh, trong giọng nói mang theo chút cảm giác bức bách hận sắt không thành thép. Em đã đến đây trong mưa đạn nhiều năm như vậy. Sao có thể rụt rè trước mặt chuyện nhỏ như vậy sao? Nếu em thật sự muốn báo thù cho những đồng đội đã chết kia, thì cũng không nên lãng phí thời gian vào những chuyện này, mà hãy cầm súng lên và đi luyện tập đi. Hãy nhắm vào đầu những người đó đi. Tô Linh thanh âm nhàn nhạt, Tôi sẽ không để cho anh ấy làm như vậy. Hạ Chí Thịnh trong cơn giận dữ, ông xoay người, ba bước tới gần Tô Linh. Giọng nói cao lên, cô bé, tôi nể mặt Thẩm Tử Kiêu, đối với cô đủ tôn trọng. Xin cô đừng ở chỗ này một tấc tiến một thước, tôi biết làm thế nào để giáo dục học sinh của tôi. Nói đến đây, ông giơ tay chỉ vào mũi Tô Linh, cắn từng câu từng chữ rất nặng. Cô là một con chim hoàng yến được nuông chiều lớn lên biết cái gì. Trở về sống thoải mái đi, nơi này không dành cho cô. Thầy, Thẩm Tử Kiêu đột nhiên vươn tay, cầm lấy cổ tay Hạ Chí Thịnh đang chỉ vào Tô Linh, sau đó hơi dùng sức, rời nó ra một hướng. Anh lạnh nhạt nói, thầy có hỏi qua em muốn nói cái gì không? Hạ Chí Thịnh sửng sốt một chút, Thẩm Tử Kiêu cười, vén mí mắt lên, âm thanh mang theo chút khàn khàn. Trong đôi mắt đen nhánh của anh không nhìn thấy một chút ánh sáng, đôi mắt anh ấy tràn đầy sự nhẫn nhịn. Em muốn cầm khẩu súng này hơn bất cứ ai khác, em ghét em ở hiện tại hơn bất cứ ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tử Kiêu giơ tay lên, xoa xoa cổ mình, gian nan mở miệng nói. Nếu thật, sau khi em buộc mình cầm lấy khẩu súng này, mọi chuyện đều có thể khôi phục như lúc ban đầu thì tốt rồi. Thẩm Tử Kiêu nói xong, lui về phía sau hai bước, cúi chào Hạ Chí Thịnh, vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Linh, sau đó kéo cô rời đi. Lúc đi tới cửa, Thẩm Tử Kiêu dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Chí Thịnh, mở miệng nói. Còn một chuyện nữa, Hạ Chí Thịnh di chuyển bước chân. Thẩm Tử Kiêu, thầy có công dạy dỗ em, cho nên mỗi chuyện thầy nói, em chưa từng ngỗ nghịch. Thẩm Tử Kiêu nói đến đây, hơi dừng lại, khi ngước mắt lên, trong mắt mang theo vài phần nhạt nhẽo cùng sắc bén. Nhưng cũng xin phiền thầy hãy tôn trọng cô gái của em một chút, cô không phải là hoàng yến phiền toái được nuông chiều. Ánh mắt Tô Linh chợt lóe, cô hít sâu một hơi, lúc Thẩm Tử Kiêu sắp lôi kéo mình ra cửa đột nhiên dừng bước, sau đó cổ tay khẽ động. Thẩm Tử Kiêu quay đầu nhìn cô, Tô Linh cười, anh đi trước đi, em còn có chút chuyện muốn nói với thầy hả? Thẩm Tử Kiêu khẽ nhíu mày, Tô Linh, tin em đi, cách chương.